Hải Thượng Hoa Đình, chương 64, gocchuyenaudio.com. Trạng vạng ngày hè không còn nóng như giữa trưa nữa. Gió thổi đến, tuy còn mang theo chút ấm áp ban ngày nhưng cũng không nóng nực, khiến người ta cơ hồ không chịu nổi như ban ngày. 6 giờ, Mạnh Lan Đình tắm rửa, thay bộ váy mà trước đây Phùng Lệnh Mỹ đưa cho nàng nhưng nàng chưa mặc bao giờ. Chải vuốt mái tóc hiện tại đã dài đến vai, nhìn gương rồi quét một tầng son nhàn nhạt trên môi. Cuối cùng đứng trước gương ngắm chính mình, nàng chưa từng mặc đồ màu hồng. Bởi vì đặc thù nghề nghiệp nên từ trước nàng đều có thói quen ăn mặc già dặn. Lại cũng cảm thấy màu sắc như hải đường này quá mức kiều nộn, không thích hợp với chính mình, mà nàng cũng không mặc được. Nhưng hôm nay mặc vào bộ váy này thì thoạt nhìn cũng không có cảm giác quá đột ngột gì. Mạnh Lan Đình thu hồi ánh mắt, đi ra ngoài nói với Chu Thái Thái là nàng ra ngoài về muộn. Nàng nói có mấy học sinh mời mình buổi tối đi xem phim. Sau đó nàng mới mang theo chìa khóa đi ra ngoài, để Chu Thái Thái không cần chờ cửa mình. Chu Thái Thái tuy rằng có điểm ngoài ý muốn với chuyện này cùng với hành động khác thường đêm nay của nàng nhưng vốn cũng đau lòng nàng thời gian này vất. Và, hiện tại đệ đệ đã tìm được nên bà rất cao hứng. Bà đánh giá nàng một cái, cười nói, nên trang điểm như vậy. Thoạt nhìn mới giống tiểu thư trẻ tuổi, trước kia cháu mặc già dặn quá, ta còn chưa nói nhưng có khi tính tình cháu còn già hơn ta. Yên tâm đi đi, cháu cứ lo đi chơi, ta sẽ chăm sóc cho Nhược Du. Mạnh Lan Đình cười hướng Chu Thái Thái nói lời cảm tạ rồi đi ra khỏi Chu gia. 6 giờ rưỡi là nàng tới đường Ái Mộng Lộ, ngừng đúng nơi mà nàng ngồi khóc khi Phùng Khắc Chi nói với nàng đệ đệ đã chết. Vì bây giờ là kỳ nghỉ hè nên trên con đường này có ít người qua lại hơn. Dù vẫn có top 5 top 3 những người ở phụ cận cùng với thanh niên nam nữ đến tản bộ. Tiếng cười nói nho nhỏ thỉnh thoảng lại theo gió bay vào tai. Mạnh Lan Đình trải khăn tay lên mặt một tảng đá khá phẳng mà ngày thường được dùng làm chỗ nghỉ chân. Đưa lưng về phía đường cây xanh, mặt hướng về phía hoàng hôn rồi ngồi xuống chờ Phùng Khắc Chi đến. Mặt trời treo trên đỉnh núi phía xa, vẫn chưa lặn xuống, màu sắc ửng đỏ của bầu trời khiến nàng không nhịn được mà nhớ tới khi còn nhỏ. Trong viện cũng trồng hoa la dơn đỏ rực như lửa, khi đó, hoa la dơn trong viện còn chưa chết héo, phụ thân vẫn còn trên đời. Tuy nhà cao cửa rộng hiển hách và cuộc sống xa hoa của tổ phụ sớm đã không còn, chỉ còn lại trong miệng tộc nhân mỗi khi tán gẫu hoặc hoài niệm chuyện cũ. Nhưng cha mẹ tôn trọng nhau như khách. Trong thư phòng, phụ thân dạy mình và đệ đệ đọc sách tính toán. Giọng ông hiền hòa cùng với mùi đồ ăn mẫu thân làm toát ra từ nhà bếp trở thành đoạn ký ức ngắn vững chắc không gì phá nổi trong lòng nàng. Nàng nhớ rõ trước kia, từng đọc qua một quyển sách của một học giả phương Tây tên là Freud. Trong đó nói con người thường không muốn rời xa quãng thời gian tốt đẹp từng có trong quá khứ. Từ đó về sau, trong suốt cuộc đời, vô luận hiện thực là như thế nào thì trong tâm mỗi người sẽ vẫn hoài niệm ký ức của cuộc sống trong quá khứ. Hơn nữa còn cố gắng đến gần nó. Mạnh Lan Đình không biết mình hôm nay làm sao đột nhiên lại nhớ tới những chuyện khi còn nhỏ đó. Có lẽ cảnh hoàng hôn trước mặt làm nàng nghĩ tới đóa hoa la dơn trong viện trước kia. Hoàng hôn hoàn toàn trầm xuống, không trung bắt đầu chậm rãi phiếm ra màu ganh mai cua. Ngày qua đi, đêm tiến đến từng chút một, trong điện thoại, nàng không hẹn giờ với Phùng Khắc Chi, hắn muốn tới lúc nào thì đến lúc đó, nàng sẽ vẫn luôn chờ, chờ đến khi hắn đến, hoặc không chờ được nữa mới thôi. Ánh sáng quanh người nàng càng ngày càng tối đi, một đôi tình nhân dừng lại bên cạnh nàng, vui cười, thì thầm, lại rời đi, nàng kiên nhẫn chờ đợi, đợi ước chừng hơn một tiếng, lúc sắp đến 9 giờ thì bầu trời đêm đã tối đen. Mây mù che khuất trăng sáng, gió cũng bắt đầu thổi mạnh từng cơn, giống như cơn bão màu hè nào đó sắp đến vậy, người đi trên đường càng ngày càng ít. Lúc những giọt mưa lạnh lẽo đầu tiên rơi xuống trán nàng thì nàng quay đầu nhìn về nơi xa lần nữa. Thấy một chiếc ô tô từ xa đi đến, ngừng lại gần đó, cửa sổ xe hạ xuống. Phùng Khắc Chi quay mặt sang nhìn về phía nàng. Mạnh Lan Đình phủi mấy chiếc lá rụng trên váy, chậm rãi đứng lên, quay sang phía hắn, đợi trong chốc lát, thấy hắn trước sau không xuống xe, ô tô cũng không tắt động cơ. Tựa hồ hắn không tính đi tới chỗ này, vì thế cô cất bước muốn đi về phía hắn. Đúng lúc này hắn lại thấy ô tô tắt máy. Phùng Khắc Chi đẩy cửa xe xuống dưới, xuyên qua con đường cây xanh mà đi về phía nàng, ngừng lại trước mặt nàng. Chuyện gì? Nếu là nói lời cảm tạ thì không cần, hắn nói. Đèn đường ở phía sau hắn phác họa ra một cái bóng thon dài trên đất. Mặt hắn ẩn trong bóng đêm khiến người ta nhìn không rõ lắm thần sắc hiện tại của hắn. Mạnh Lan Đình nhìn hắn, trên mặt mang theo tươi cười. Cảm ơn anh đã đến đây. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Tôi cũng biết anh không cần lời cảm tạ nào của tôi cả. Nhưng tôi vẫn muốn nói. Nếu không phải anh giúp đỡ thì ước chừng tôi sẽ không bao giờ gặp lại em trai mình nữa. Sự cảm kích của tôi thật sự không thể dùng lời mà hình dung được. Còn có em trai tôi, hắn vốn muốn tự mình cảm ơn anh. Không cần, tôi chẳng có hứng thú gì với cậu ta cả. Tôi cũng nói là tôi không cần lời cảm ơn gì hết. Phùng Khắc Chi phảng phất như đã mất hết kiên nhẫn, vội lên tiếng đánh gãy lời cô. Mạnh Lan Đình dừng một chút, nhất thời trầm mặc, cứ như vậy đi, cô cũng đi về đi. Bờ vai của hắn giật giật, giống như phải đi ngay. Xin đợi một chút, Mạnh Lan Đình gọi hắn một tiếng. Tiến lên vài bước, cách hắn càng gần hơn. Phùng công tử, tôi biết những lời tôi sắp nói đây hiện tại có lẽ không phải lúc để nói. Hơn nữa nghe cũng có vẻ buồn cười. Nhưng đây là lời trong lòng tôi. Mạnh Lan Đình rốt cuộc lấy hết dũng khí, đem một câu lặp đi lặp lại trong lòng lúc nãy nói ra. Vô luận là chuyện gì, về sau, chỉ cần tôi có thể, đều nguyện ý làm cho anh. Nói xong lời này, Mạnh Lan Đình có chút không dám nhìn hắn, chậm rãi rũ mắt, ngừng thở, tim đập nhanh hơn, lòng bàn tay cũng hơi hơi thấm ra một tầng hãn. Lại một trận gió thổi qua, mang theo hơi nước nặng nề, lay động tán lá cây, tà váy của Mạnh Lan Đình, cũng thổi lên đường cong trên người nàng. Phùng Khắc Chi dừng bước, nếu hiện tại tôi muốn cô gả cho tôi thì cô cũng đồng ý sao? Một lát sau, bên tai nàng truyền đến tiếng hắn, ngữ điệu bình thường, nghe không có cảm xúc gì. Đúng vậy, Mạnh Lan Đình thấp giọng mà trả lời, nhưng rất rõ ràng, không chút do dự, nếu hiện tại anh vẫn nguyện ý. Phùng Khắc Chi phảng phất như đang cười. Mạnh tiểu thư, Phùng Khắc Chi tôi chẳng nhẽ không cưới được người khác sao? Tôi tìm được em trai cô, cứu ra, vì muốn cô gả cho tôi sao? Không phải, anh đừng hiểu lầm, tôi cũng không dám tự mình đa tình đến loại tình trạng này. Tuy lời tôi nói có chút buồn cười, nhưng tôi chỉ muốn bày tỏ tâm ý của mình. Mạnh Lan Đình có chút đỏ mặt, nhưng khuôn mặt vẫn mang theo tươi cười. Hai tròng mắt nhìn hắn, ngữ khí chân thành, biết buồn cười thì đừng nói. Phùng Khắc Chi vẫn lạnh giọng nói. Nhưng nếu cô đã cố ý gọi tôi tới, tôi cũng tới rồi, vậy để tôi tiện thể hỏi cô một câu. Mạnh tiểu thư, nếu hôm nay đổi thành Hề Tùng Chu, hoặc là bất luận một người đàn ông nào khác giúp cô cứu em trai về, vậy cô cũng sẽ không chút do dự gì nói ra những lời này sao? Tươi cười bên môi Mạnh Lan Đình dần dần đọng lại, chần chờ rồi thấp giọng nói. Phùng công tử, tôi không thể trả lời câu hỏi này. Để tôi nói thay cô, đây là sự thật. Mạnh Lan Đình trầm mặc. Phùng Khắc Chi nhìn chằm chằm nàng. Cô hẳn là nhớ rõ lần đầu tiên tôi có vinh hạnh được cô cảm tạ. Tôi từng nói với cô tôi không phải người tốt. Nói thật cho cô biết, tôi chính là rất tò mò. Vạn nhất tôi có thể giúp cô tìm người về thì Mạnh tiểu thư luôn luôn thanh cao, cô sẽ có thái độ gì đối với một kẻ hỗn đản ừng bị cô cự tuyệt. Này, hiện tại tôi đã biết. Hóa ra so tôi nghĩ còn, hắn ngừng lại một chút, bĩu môi, thôi bỏ đi, thu hồi lời cảm tạ của cô lại. Phùng Khắc Chi tôi cũng không cần. Lại một hạt nước mưa lớn rơi trên gò má nàng. Mạnh Lan Đình chậm rãi ngước mắt lên, lại lần nữa đối diện với ánh mắt hung ác nham hiểm của nam nhân trẻ tuổi trước mặt. Thấp giọng nói, mặc kệ ước nguyện ban đầu của anh là gì, nhưng anh giúp tôi tìm em trai về nên tôi thiếu anh một đại ân tình. Điều này là sự thật, tôi chỉ hy vọng anh có thể cảm giác được lòng biết ơn của tôi. Giả sử những lời tôi nói làm anh chán ghét thì tôi xin lỗi. Cũng xin thu hồi lại lời mình nói ra, mặc kệ anh có nhận hay không, vô luận như thế nào, tôi vẫn rất cảm kích anh, cũng sẽ nhớ kỹ ân tình này. Phùng công tử, cảm ơn anh đêm nay đã đến nghe tôi nói những lời này. Nơi đỉnh núi phía xa chợt lóe lên một tia chớp vặn vẹo. Tiếp theo đó là tiếng sấm rền vang, trên đầu Mạnh Lan Đình đột nhiên vang lên tiếng sàn sạt. Mưa bắt đầu trút xuống, đánh vào trên tán lá, tán cây che không được mặt đất bên dưới. Bùn đất nhanh chóng đổi màu, trong không khí cũng bốc lên mùi bùn đất tanh tanh. Hạt mưa cũng không hề che đậy mà dừng trên đầu và trên vai Phùng Khắc Chi. Đem cả người hắn nhanh chóng tẩm ướt, nhưng hắn giống như không cảm giác được, vẫn không nhúc nhích, cứ thế nhìn chằm chằm Mạnh Lan Đình đang đứng dưới tán cây. Phùng công tử, trời mưa, anh, Mạnh Lan Đình, cô không phải nói cô rất biết ơn, cũng muốn báo ân tình sao? Vậy để tôi nhìn xem có phải cô chân thành đến mức ấy không? Lên xe, hắn đột nhiên mở miệng, nói xong xoay người, tự mình lên xe, Mạnh Lan Đình trần chờ đứng đó không nhúc nhích, lê xe cho tôi, hắn xoay mặt, hướng nàng lạnh lùng nói. Mạnh Lan Đình rốt cuộc cất bước, lên xe hắn, Phùng Khắc Chi nổ máy rồi phóng vút đi trong mưa. Hắn không rên một tiếng, lái ra khỏi đường Ái Mộng Lộ rồi thì rẽ về phía nội thành mà đi. Xe chạy rất nhanh, mưa càng rơi càng lớn. Mạnh Lan Đình ngồi ở ghế sau, trong góc khuất, trong tiếng mưa rơi trên nắp xe, nàng nhìn bóng của Phùng Khắc Chi ở hàng phía trước, trong lòng lại có cảm giác bất an, mà cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Mưa to như chút nước, đường phố đọng nước đây đó, đèn đường tối tăm, trên đường đã không thấy có mấy người đi đường. Bên ngoài cửa sổ xe phảng phất như một thế giới chìm trong một tấm màn màu trắng. Mạnh Lan Đình đã hoàn toàn không xác định được phương hướng. Không biết hắn muốn mang chính mình đi nơi nào, cũng không dám đặt câu hỏi. Thẳng đến khi ô tô cuối cùng ngừng lại, nàng mới nhận ra nơi này là trước cửa nhà hàng Đại Hoa. Lúc trước, ngày đầu tiên nàng đến Thượng Hải, từng đi bộ qua cửa lớn này. Nhìn vào tiệm cơm huy hoàng ánh đèn này, nếu thành ý của cô kỳ thật không nhiều như cô nghĩ thì nói một tiếng. Hiện tại tôi lập tức có thể đưa cô về. Phùng Khắc Chi quay đầu, nhìn nàng, nói, Cách Trương,